Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đệ 22 chương, Huyền bác chủ không có viết Quý An Hằng ở tiết mục trung điểm điểm tích tích. Lại trực tiếp truyền mấy cái video, đều là cùng Quý An Hằng tương quan. Cái thứ nhất là Quý An Hằng khiêng Mộ Dung Pha chạy như điên. Cái thứ hai là Quý An Hằng ôm Mộ Dung Pha thượng sườn núi. Cái thứ ba là Mộ Dung Pha đang nói ta thật sự chỉ biết đơn giản một chút Dương Cầm khi. Quý An Hằng ở phía sau cười trộm, khóe miệng miệng hoa thật sâu, môi hồng răng trắng, mặt mày đều cười cong, đáng yêu đến không được. Đệ tứ, là Quý An Hằng cùng là khi đấu cầm khi động tác ánh mắt. Trong đó ở cuối cùng thời điểm quê chủ còn riêng cắt Quý An Hằng ánh mắt đại đặc tà. Lại hắc lại lượng lại đại. Còn siêu cấp đáng sợ sát khí nổi lên bốn phía, thứ năm cái, còn lại là lạc hy sủng nịch mà sờ Quý An Hằng đầu tóc khi. Quý An Hằng vẻ mặt mộng bức, thứ sáu cái, là lạc hy cầm Quý An Hằng tay giơ lên khi. Quý An Hằng tuy rằng nỗ lực làm ra kinh hỉ biểu tình, vì biểu tình lại bán đứng hắn, hắn cũng không vui, thứ bảy cái, là Quý An Hằng cùng lạc hy cùng nhau. Thân nhẹ như yến đỉnh đầu lu nước chạy như bay. Thứ tám cái, là đoán từ khi Quý An Hằng đoán không ra tới. Vẻ mặt ngốc vòng mà cầu cứu lạc hy tiểu biểu tình. Thứ chín cái, là huê chủ P ra tới. Quý An Hằng ngồi tiểu hỏa tiễn một hướng phi thiên. Tổng cộng 9 cắt nối biên tập. Cơ hồ đem Quý An Hằng ở tiết mục chung biểu hiện ra tới sở hữu lượng điểm đều cấp cắt ra tới. Nên Weibo thượng truyền chỉ hơn 1 giờ, điểm tán đã thượng vạn, bình luận 4.000 nhiều, chuyển phát hơn 2.000, Quý An Hằng click mở nhìn thoáng qua, chỉ thấy bình luận phía dưới vị trí đỉnh, là Weibo chủ chính mình lưu bình luận, thăng giải trí bái bái nhạc, đối với Quý An Hằng vị này tân nhân, Weibo chủ trước kia cũng chỉ là hắn người qua đường, cảm thấy vị này diện mạo cũng không tệ lắm, vận khí cũng không tồi. Có lẽ hậu trường cũng không tồi, nhưng mà chưa từng thấy tác phẩm, chỉ dựa vào mặt nói quê chủ vẫn là không có thể phấn khởi hắn tới. Bởi vì là người qua đường, lại không có người cầu bản nhân bái hắn, vì thế quê chủ liền vẫn luôn không bái quá hắn. Thẳng đến đêm nay, quê chủ theo thường lệ cùng người trong nhà cùng nhau xem sung sướng cuối tuần phát sóng trực tiếp. Khi, mới phát hiện, Quý An Hằng muốn trời cao lạp. Ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy một vị phi đánh võ xuất thân diễn viên thân thủ như vậy nhạy bén. Sức lực lớn như vậy. Nói khiêng người liền khiêng người. Nói công chúa ôm liền công chúa ôm. Nói thượng sườn núi liền thượng sườn núi. Mọi người đều biết huê chủ có cái học tâm lý học muội tử. Huê chủ muội tử hiện tại đã bị gom phen. Đang xem tiết mục trong quá trình toàn bộ hành trình vì huê chủ phân tích Quý An Hằng cùng với. Trong sân còn lại người vi biểu tình, tỉ như, Mộ Dung Pha lần đầu tiên bị Quý An Hằng khiêng lên tới khi vẻ mặt đờ đẫn. Là thật sự không phản ứng lại đây. Lần thứ hai bị bế lên tới khi thượng sườn núi sau biểu tình là thật sự. Sống không còn gì luyến tiếc ngăn SSS đau lòng Mộ Dung Pha một giây. Kết thúc, vứt bỏ này đó không nói chuyện, lại nói khác, là khi mọi người đều biết. Hắn đã cao lãnh đến trình độ nhất định, này đã hơn một năm bên trong liền cơ hồ không gặp hắn ra quá bất luận cái gì thăm hỏi hoặc tham gia. Bất luận cái gì tiết mục, trừ bỏ đóng phim làm âm nhạc giống như gì cũng không làm bộ dáng. Quê chủ muội tử nói, thông qua Lạc Hy toàn bộ hành trình biểu hiện, nàng dám cắt định Lạc Hy là hướng về phía Quý An Hằng mới tham gia tiết mục này. Nếu không phải... Vậy ngươi cắn ta a, đóc mặt JPG, trở lại chuyện chính, là khi xuất hiện chính là tiết mục này lớn nhất bạo điểm. Nghe nói từ Quý An Hằng khiêng Mộ Dung Pha bắt đầu tiết mục này thu coi bắt đầu bay lên. Mà ở Lạc Hy sau khi xuất hiện, càng là đột nhiên cự phúc bay lên, trực tiếp phá kỷ lục, Quý An Hằng biểu hiện cùng với Lạc Hy xuất hiện, đều là lần này tiết mục lớn nhất nhiệt điểm money nói trở về. Trải qua quê chủ ra muội tử nhắc nhở, quê chủ mới phát hiện là khi tự xuất hiện bắt đầu. Tầm mắt liền tổng đặt ở Quý An Hằng trên người, nhưng mà tương đối, Quý An Hằng đối này tựa hồ cũng không như thế nào vui bộ dáng. Tuy rằng hắn toàn bộ hành trình biểu hiện đến giống như thực không sao cả. Nhưng là khi có hai lần Dương sờ hắn đầu, tưởng rất hắn tay thời điểm đều bị xảo diệu tránh đi. Cái này làm cho người không thể không nghĩ nhiều. Đối với Lạc Đại Thần kỳ hảo lại là như vậy tùy ý thậm chí không vui. Quý An Hằng quả thực muốn trời cao nột. Bất quá nhân gia cũng có muốn trời cao bản lĩnh nột. Nhân gia chính là từ trước tới nay cái thứ nhất có thể cùng Lạc Hy so đấu cầm nghệ mà không rơi hạ. Phong. Thậm chí khí chàng cũng nửa điểm không rơi hạ phong thần kỳ nam tử. Lạc Đại Thần nói, tiếng đàn tình cảm phong phú người thường thường có thể diễn trò hay. Chờ mong Quý An Hằng biểu hiện, chờ mong các ngươi hợp tác, so tâm, PS, quê chủ chuẩn bị khai bài Quý An Hằng, muốn nói hắn cùng Lạc Hy trước kia cũng không quen biết. Các ngươi tin sao, dù sao quê chủ không tin. Đương nhiên, đại gia nếu là có cái gì liêu, sung sướng tin nhắn quê chủ U, sao sao chat, thăng quê chủ lần này bình luận bị điểm tán hơn 1000. Phía dưới hồi phục vô số, Quý An Hằng thô thô nhìn một chút, phát hiện nhận đồng người thật đúng là không ít, võng hữu làm nhan cầu, kỳ thật Quý An Hằng nhan vẫn là rất chính, thuộc về dễ coi hình, cá nhân cảm giác tính dẻo rất cao. Chờ mong mộ trung mộ, hy vọng Giang Mộc Thanh nhân vật này sẽ không băng. So tâm, võng hữu nhìn tiết mục thượng nửa bộ phận đã bị Quý An Hằng hút phấn. Nhưng mà mới vừa phấn thượng liền phát hiện tình địch là ta đại lão công. Lệ Mục Thăng so tâm, võng hữu là khi đối Quý An Hằng là chân ái a. Hy vọng Quý An Hằng tác phẩm nhanh lên chiếu phim, làm bê chạm thường chú kéo tay, tỏ vẻ tay ngứa a. Võng hữu, Mộ Dung Pha cùng Quý An Hằng mới là một đôi nhi hảo sao? Không gặp ta Mộ Dung đối Quý An Hằng vẫn luôn vẻ mặt bất đắc dĩ cộng dung túng nột. Đóc mặt, võng hữu, Lạc Đại Thần cùng Quý An Hằng đánh đàn khi bộ dáng đều hảo xoái. Xoái nước ra, đóc mặt, bất quá hai người ánh mắt đều thật đáng sợ, an môn tương đương, trừ bỏ này đó tán thành ngôn luận ở ngoài. Còn có một ít hắc Quý An Hằng nói, như tân nhân nên hảo hảo đóng phim thiếu chơi tâm cơ Quý An Hằng rốt cuộc cái gì bối cảnh có thể. Bức cho Lạc Hy phủng hắn, một loại, Quý An Hằng hơi hơi mỉm cười, làm như không thấy, nghĩ nghĩ, hắn thuận tay chú ý vị này quê chủ, dư một ở một bên đột nhiên nói, A Hằng, ta tổng cảm thấy cái này Lạc Hy, có chút quen mắt Quý An Hằng không để bụng. Khả năng ngươi xem qua hắn quảng cáo đi, nhà hắn không có tivi. Ngày thường hắn cũng sẽ không dùng di động xem, cho nên lớn nhất khả năng chính là bên ngoài dán quảng cáo. Không phải, A Hằng, ta cảm thấy ta cùng hắn hẳn là ở ta sinh thời thời điểm gặp qua. Dư vừa nhíu mày khẳng định nói, chỉ là ta tạm thời nghĩ không ra, ta rốt cuộc ở đâu gặp qua hắn, Quý An Hằng ngồi thẳng thân thể. Nhìn dư một, người sinh thời hẳn là cự nay cũng có tiểu mấy trăm năm đi. Người xác định người gặp qua hắn. Dư một cẩn thận nghĩ nghĩ. Lắc đầu, hảo đi, kỳ thật không lớn xác định. Nhưng ta thật cảm thấy hắn rất quen mắt. Hoặc là ta là gặp qua hắn bản nhân. Hoặc là chính là cùng hắn lớn lên tưởng tượng tiền bối Quý An Hằng chừng hắn một cái. Có nói chưa nói một cái dạng. A Hằng, ta cũng cảm thấy hắn quen mắt, Hồng Hỷ không biết khi nào tiến vào. Nói, ta sinh thời đã từng gặp qua hắn, hẳn là hắn bản nhân, kia sẽ hắn không gọi Lạc Hy, nhưng gọi là gì ta nghĩ không ra. Quý An Hằng nhíu mày. Nghiêm túc lên, Hồng Hỷ cùng dư một đều nói gặp qua, kia khẳng định là thật sự, vấn đề là, Hồng Hỷ là cái lão quỷ, đã chết không biết nhiều ít cái năm đầu. Dư một cũng là có tiểu mấy trăm năm tư lịch quỷ. Nói cách khác, Lạc Hy ít nhất tại đây nhân thế gian sống có hơn 1000 năm thậm chí càng lâu. Nói như thế tới, cái kia Lạc Hy, không chừng thật là hắn cố nhân. Quý An Hằng xoa xoa mày, nhưng hắn không có ký ức, đối Lạc Hy cũng là nửa điểm ấn tượng cũng đã không có. Đúng rồi, kia sẽ hắn tựa hồ bản lĩnh rất đại, không biết là làm gì đó. dù sao ta trong ấn tượng luôn có người đối hắn thái độ là kính sợ lại kiêng dè, Hồng Hỷ còn nói. Thêmon Sơ Dư Một cũng dùng sức gật đầu, A Hằng, ta trong ấn tượng hắn là cái rất lợi hại đại quan. Sinh thời ta liền gặp qua hắn một lần, sau đó hắn lúc ấy xem ta cùng, ta bên người người khi, cái kia ánh mắt giống như là đang xem con kiến, A Tổng này sẽ phiêu tiến vào, nói, có lẽ không phải hắn bản nhân đâu, ta nhớ rõ đã từng có người thâm đào lạc hy thân thế. Phát hiện hắn ra thế uyên bác, tổ tiên ra quá không ít người tài ba, hơn nữa, cha mẹ hắn tuy rằng chết sớm. Nhưng tổ phụ vẫn tồn tại, chỉ là không ở cùng nhau sinh sống, Dư Một thể hồ quán đỉnh gật gật đầu. Hồng Hỷ lại khinh bỉ nhìn hắn một cái, thẳng làm A Tổng sờ không được đầu óc, Quý An Hằng cười khổ, A Tổng, ngươi cùng Dư vừa thấy thức vẫn là không đủ, có chút người tài ba dị sĩ, là có thể biến hoặc là tinh luyện ra con rối, bọn họ có thể duy trì người sống bộ dáng, nhưng rồi lại không phải người sống. Bọn họ không có chính mình tư tưởng, thuần túy chỉ nghe chủ nhân nói, chủ nhân yêu cầu hắn như thế nào làm hắn phải như thế nào là money, nói cách khác. Giả như Lạc Hy thật sống được lâu như vậy hắn tổ tiên người nhà của hắn, chỉ khả năng trong đó một cái là hắn, còn lại tất cả đều là hắn làm ra tới con rối. Lại hoặc là hắn cấp dưới dùng cái gì thuật pháp sửa lại dung mạo. Hoặc là dùng thủ thuật che mắt, nói như vậy, bọn họ chỉ cần ngẫu nhiên ra cửa gặp người, còn lại thời điểm tận lực không thấy người có thể, A Tổng nhíu mày. Nói như vậy nói, tựa hồ cái kia bái này đó tư liệu người cũng để qua. Là khi đánh ra phát lên mẫu thân liền đã chết, hắn cùng hắn ra ra cùng nhau sinh hoạt, mà hắn ra ra bởi vì thân thể không hảo yêu cầu tĩnh dưỡng. Cho nên riêng ở trong núi lộng cái biệt thự, mang theo Lạc Hy ở kia sinh hoạt, vẫn luôn thâm nhập trốn tránh, mà Lạc Hy phụ thân tác vẫn luôn bên ngoài công tác. Cực nhỏ trở về, nghe nói phụ thân hắn cùng hắn lớn lên cực kỳ tương tự. Đúng rồi, Lạc Hy phụ thân là 10 năm trước mất, hắn cũng là khi đó mới ra mặt tiếp nhận hắn cha mẹ tài sản. Hơn nữa xuất đạo đóng phim Môn Sơ Quý An Hằng nhún nhún vai. Cái gì cực kỳ tương tự, không chừng đó chính là hắn đâu. Một cái đã chết một cái tiếp theo xuất hiện, như vậy không phải vừa lúc, kia lại quan chúng ta chuyện gì. A Hằng, hắn không trêu chọc ngươi, ngươi cũng đừng quản hắn, Hồng Hỷ thần tình lạnh lùng nói. Ta trong trí nhớ hắn nhưng không dễ chọc, ngươi đối thượng hắn không chừng bị thế nào đâu, ta cũng như vậy tưởng. Nhưng hắn tựa hồ tổng tưởng trêu chọc ta. Tổng cảm thấy hắn có thể là ta cố nhân. Quý An Hằng lắc đầu. Thôi, binh người đem chán, hiện tại tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng. Chỉ cần là khi hiện nay không có yếu hại hắn tâm. Liền cũng liền thôi đi. Hắn chỉ là xem không rõ. Là khi vẫn luôn đối hắn biểu hiện đến như vậy thân mật là vì cái gì? Cứ việc thân mật đến tổng chọc người hạ tường. Nhưng Quý An Hằng lại rất rõ ràng. Lạc Hy ánh mắt vẫn luôn rất bình tĩnh, thậm chí là lạnh nhạt, Ôn Quan Nguyên hôm nay buổi tối gọi điện thoại tới, nói làm Quý An Hằng ở nhà nghỉ ngơi mấy cái, ra cửa tận lực võ trang một chút, hắn phân tích một chút, cảm thấy Quý An Hằng hiện tại tác phẩm còn không có ra tới. Liền trống rỗng nhiều như vậy nhân khí, trong một đêm lại chướng mấy vạn phấn, căn cơ không xong, nếu là sấn hiện tại tiếp tục làm sự tình. Khẳng định sẽ có không ít người ngược lại đối hắn sinh ra một loại quá độ lăng xê ấn tượng. Với hắn về sau phát triển không tốt, hắn nói, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy Quý An Hằng thích hợp hướng cao lớn thượng bên trong đóng gói. Không thể tiếp cấp bậc quá thấp kịch hoặc là quảng cáo. Cũng không thể làm người cảm thấy hắn là thuần túy dựa vào lăng xê thượng vị. Dù sao hiện tại mộ trung mộ này bộ kịch đã bắt đầu tiến hành đại diện tích tuyên truyền. Báo trước cũng sôi nổi phóng ra, bên trong có không ít Quý An Hằng đoạn ngắn. Bởi vậy, hắn cho rằng Quý An Hằng căn bản không cần làm điều thừa. Đối này, Quý An Hằng tự nhiên là không sao cả. Vì thế kế tiếp mấy ngày, Quý An Hằng công tác cũng chỉ có bồi mộ chung mộ đoàn phim. Khắp nơi chạy tuyên truyền. Trong nháy mắt, mộ chung mộ này bộ kịch liền như khi chiếu phim Monster tác giả có lời muốn nói. Này chương viết đến cảm giác không lớn thuận lợi a. Cùng với, đừng hỏi công, liền là khi hỏi lại, tự sát, hết chương.